không có tự ti mặc cảm, mình là rồng, mình là súc sanh, mình là còn bé, còn có mới có 8 tuổi. Đó, nàng không bao giờ nghĩ như vậy, không bao giờ nghĩ là mình như vậy. Ở đây quý vị có nhiều người có con 10 tuổi, 12 tuổi rồi, 15, 17 tuổi, nó cho nó tới chùa sợ nó phá. Nó con gái mà nghe kinh pháp gì, để mẹ đi rồi mẹ về nói lại cho. À, rồi chính mình á, ta đi là đi vậy cho, ta cũng chưa chắc ta thành cái gì được hết. Khó lắm. Mặc cảm mình á, là nữ giới, mặc cảm mình là làm người sanh sau mấy thế kỷ, mấy chục thế kỷ rồi, sau Phật mấy chục thế kỷ. Cho nên mình mặc cảm, tự ti nhiều mặt lắm. Nhiều vị đến chùa không dám bước vào chùa. Hôm nay không có phẩm vật dân cúng, hôm nay không có tiền, hôm nay không có cái áo quần mới, hôm nay tới chùa đó sẵn đi dọc đường đó, không có áo dài, vân vân, nhiều mặt lắm. Nghĩa là nếu nói tự ti mặc cảm của quý vị phải nói tới một tháng mới hết. Và bôi xóa cái tự ti mặc cảm nơi quý vị phải bôi xóa ít nhất 3 năm mới hết. Thôi mặc cảm, cái chứng mặc cảm đó nó không thành đạt được gì đâu, đừng nên tự ti mặc cảm. Điều thứ năm của nàng rồng là tuyệt đối tin tưởng chúng sanh vốn có tánh Phật. Chúng sanh á, thì gồm có loài vật, gồm có loài người, gồm có loài thần, loài rồng, địa nghĩ, quỷ, súc sanh, địa ngục, tất cả trời người quỷ thần đều là chúng sanh hết. Mà Phật nói chúng sanh á, đều có Phật tánh, thì nàng rồng tin tưởng rằng chúng sanh á, có Phật tánh. Quý vị ở đây nói thì nói như vậy, cho quý vị cũng tin tưởng chúng sanh có Phật tánh, cũng tin tưởng mình có Phật tánh, nhưng mà tin tưởng chưa tuyệt đối. Hoặc là nhiều khi á, tin tưởng mình có Phật tánh, nhưng mà không tin tưởng con vật có Phật tánh. Chưa. Đã. Cho nên quý vị có tụng nát quyển kinh Pháp Hoa mà không nắm những cái yếu lý này thì quý vị cũng khó mà liễu ngộ được kinh pháp. Chẳng những tin tưởng chúng sanh bình đẳng về tánh Phật, mà còn bình đẳng về quyền, bình đẳng thành Phật nữa kìa. Đạo Thiên Chúa có câu là tất cả mọi người đều bình đẳng trước Chúa. Trước Chúa ai cũng bình đẳng hết. Họ hay cái câu đó. Và nó cũng xa lạ với kinh Phật. Tất cả mọi người, mọi loài, đạo Phật thêm mọi loài, đều có tánh Phật và đều được quyền là thành Phật, được bình đẳng được làm Phật. Rõ ràng vậy. Nhưng mà quý vị thì đa phần học tu theo chùa thì theo, nhưng mà không bao giờ quý vị nghĩ là được bình đẳng thành Phật. Nàng rồng có cái đó, có cái điều đó, mà quý vị không có điều đó. Điều thứ sáu là nàng rồng bố thí ba la mật, tức là cúng dường ba la mật. Ba la mật là cúng dường hết, cúng dường không có để gì hết. Đối với quý vị cúng dường hết, cúng dường ba la mật như vậy là cúng cái gì? Cái thân mạng của nàng rầm như nhá ngọc ra thì coi như là suốt một cuộc đời tu hành được viên ngọc đó. Nhá viên ngọc ra không còn chút nào hết. Cái chuyện thành Phật chưa biết, nhưng mà nhá ngọc ra thì không còn phép tắc gì hết. Hết rồi. Mà nàng chịu khi liễu ngộ được kinh rồi, nhá ngọc ra, vì cuộc sống, cuộc đời của nàng chỉ có một viên ngọc đó mà thôi. Còn quý vị có thể đem cất trong rương, đem gửi ngân hàng, đem mua đất mua ruộng, đem tạo nhà tạo cửa. Còn nàng rồng là chỉ một thôi. Nhá viên ngọc ra cúng dường là hết. Còn quý vị trong túi 10.000 thì cũng phải để lại 2.000 đi xe, cúng 8.000 mà quý vị nói đó, còn cúng ba la mật rồi đó. Nhưng mà trong gương còn tới 100,000 nhà, chứ không phải là không có dám cúng dường hết. Mà ai cũng vậy nữa, kể cả thầy cũng vậy nữa, cũng phải để dành tiền đi xe. Còn nàng rồng không cần tiền đi xe, nhà hết thì ngọc là chúng. Nàng cúng dường với cái tinh thần vị tha, với cái tâm tinh cực thần là bất vụ lợi, không nghĩ là cúng dường ở đây để mà được cái gì hết. Khi đắc liễu ngộ kinh Pháp Hoa và từ cung rồng rời cung rồng đến đạo tràng Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết kinh, thì nàng quỳ xuống nhã ngọc ra cung dường, không nghĩ gì hết. Cho nên nàng thành Phật và về đời hậu đường. Ở xứ Trung Hoa có một nàng tiên giáng trần, nàng đó tên là Hồ Nguyệt Cô, là một con rồng, một con chồn linh đi theo Lê Sơn Thánh Mẫu tu hàng ngàn năm, và nàng có một viên ngọc. Nhờ viên ngọc đó mà nàng thành người, nàng thành tiên và phép tắc đầy đủ. Đức Lê Sơn Thánh Mẫu tiên trưởng sai nàng xuống để mà phò nhà Đường diệt đời Võ Hậu, vì đời Võ Hậu tới đó là hết số làm vua rồi. Và con xuống trần gian, gặp người nào mặt đỏ thì người đó là chồng của con. Nàng Hồ Nguyệt Cô xuống trần gian, gặp Võ Tâm Tư ra trận, nàng phóng hào quang thấy, cho nên Võ Tâm Tư có hai cái vần đỏ trên gò má, nàng tưởng đó là nhân duyên của nàng, cho nên nàng kết duyên với Võ Tâm Tư. Sau đó bên nhà Đường cho tướng xuất trận, và từ Mỹ Tổ quân sư biết, bấm tay biết hôm nay Hồ Nguyệt Cô ra trận, không ai đánh lại hết, vì phép phàm cũng sẽ đánh lại phép tiên. Cho nên chỉ có Tiết Giao là con người mặt đó đẹp trai ra trận thì mới thắng mà thôi. Cho nên từ Mỹ Tổ cử Tiết Giao ra trận. Thì khi ra trận á, Hồ Nguyệt Cô vừa gặp mặt á, thì thấy là đây là lời dặn của tiên tướng của mình rồi, người này mới là chồng ta, còn Võ Tâm Tư ta lấy lòng rồi. Cho nên mê Tiết Giao. Trận đánh đó là nàng giả đò thua lui binh. Và bữa sau ra nữa đó, thì từ Mỹ Tổ nó bây giờ cái nàng Hồ Nguyệt Cô này tướng bên nhà Võ Hậu đó thì phép tắc đầy đủ, và nhờ viên ngọc đó bây giờ làm sao đoạt được viên ngọc đó thì mới là thắng được, còn nếu không á, thì chúng ta thua thôi. Cho nên từ Mỹ Tổ mới báo là Tiết Giao giả đò đau bụng, lăn lộn ở giữa đường và nói là chết thôi chứ không sống được. Thì nàng vì mê Tiết Giao cho nên nói cho chàng có cách gì cứu chàng không, thì nó có một viên ngọc người thì mới cứu được, ngoài ra không có cái gì. Thì nàng nói được rồi, tôi cho chàng mượn thôi, mượn rồi trả lại cho Tiết nhá. Thì nàng khạc nhá ra cái Tiết Giao lấy viên ngọc nuốt luôn. Nàng liền về, tối hôm đó thành ra một con chồn nằm dài trên giường. Võ Tâm Tư vào tưởng một yêu quỷ vô ám hại vợ của ông ta, cho nên ông ta rút gươm ra chặt làm ba khúc. Cũng thì nhã ngọc, nhưng mà nhã ngọc của nàng rồng á thì thành Phật, mà nhã ngọc của Hồ Nguyệt Cô á thì đã trở thành thành chồn, thành súc sanh. Một con súc sanh là rồng mà nhã ngọc á lại là thành Phật, mà một nàng tiên mà nhã ngọc ra thì trở thành súc sanh và bị chết, là vì nàng rồng á nhã ngọc vị tha, còn nàng Hồ Nguyệt Cô nhã ngọc và vị lợi vị kỷ. Cho nên hai cái tính chất nó khác nhau, như vừa rồi chúng tôi nói cho quý vị, tiểu thừa và đại thừa, hạnh Thanh Văn và hạnh Bồ Tát là cái chỗ đó. Cho nên cũng thì cái chuyện nhã rồng nhã ngọc đó mà nàng rồng đắc quá vị. Và theo trong danh từ nhà Phật, đây là một sự cúng dường ba la mật. Ba mật là rốt ráo, không cúng hết, thân mạng cúng hết, để cái nào hết. Cho nên tất cả các pháp ở ngoài, mặc dù nó không liên quan trong kinh điển, nhưng mà nó cũng là cái điều cần thiết để cho quý vị suy gẫm. Nếu mà mình á có cái lòng vụ lợi mà cúng dường, cái lòng vụ lợi mà bố thí, cái lòng vụ lợi cho cá nhân mình đó, vị trí đó, để mà giúp đời đó, thì không có đạt gì hết. Khi mình đưa ra mình không nghĩ cho mình thu lại, mình giúp người đừng nghĩ là mình sẽ được cái lợi này lợi khác, mình nghĩ thi ân bất cầu báo, cứu người không mong, làm ơn không mong trả, giá nghĩa đừng mong đền, mà mình mong trả mong đền đó là cái tâm còn chúng sanh nó chưa đạt được đâu. Cho nên học dù có cao bao nhiêu, tu luyện có nhiều bao nhiêu, dù tu luyện có hàng ngàn năm như nàng Hồn Lực Cô, nhưng mà cái tư tưởng, cái lý nó chưa phóng khoáng, cái tâm nó chưa rộng mạnh, cái ý nó chưa giải thoát, thì cũng uổng công tu luyện mà thôi. Cho nên trước khi đưa quý vị vào chỗ tu luyện để cho quý vị có ngọc á, thì chúng tôi phải kể rất nhiều để quý vị lãnh hội năm cái yếu lý đó, để rồi chúng ta tu á, không phải vì để đạt được cái đắc quá mà riêng cho ta, mà ta tu á, cứ việc tu đắc chừng nào đắc rồi cứ việc hiến dân, hiến dân tất cả thì sẽ được tất cả, mà om đòm tất cả thì sẽ mất tất cả. Cho nên nàng rồng cúng viên ngọc cho Đức Phật, nàng không cầu xin gì hết mà tự nhiên nàng thành Phật. Cái điều thứ bảy là nàng rồng biện tài vô ngại. Đứng trước một cái đạo tràng hội thượng Phật Bồ Tát như vậy, mà Bồ Tát Trí Tích là một vị Bồ Tát đi theo hầu Đức Phật Đa Bảo Như Lai, thị giả cho Đức Phật Đa Bảo Như Lai, và ngài Xá Lợi Phất là một bậc biện tài vô ngại, là hàng thánh tăng, mà hỏi ngài, hỏi nàng về việc Đức Văn Thù nói rằng á, nàng sẽ thành Phật, việc đó có hay không, nàng không cần trả lời, chỉ trả lời một câu: dạ thưa quý vị Bồ Tát, thưa các hàng thánh tăng và thưa toàn thể quý vị có mặt ở đây, tôi cúng viên ngọc lên Đức Phật có nhanh hay không? Chỉ hỏi câu thôi, không trả lời. Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời là nàng cúng viên ngọc lên Đức Phật và Đức Phật nhận viên ngọc đó rất nhanh. Thì nàng trả lời là việc tôi thành Phật còn nhanh hơn thế ấy. Chỉ một câu thôi, đầy đủ ý nghĩa. Cho nên quý vị sau này gặp ai hỏi những gì thì quý vị đừng trả lời ngay trực tiếp, mà trả lời sao mà người ta hiểu được ý mình. Đó là biện tài vô ngại, không còn cà kê dây ngỗng, nói dài, nói dốm, nói dở, nói tầm bậy tầm bạ, nói lang bang mà không vô vấn đề gì cả. Vậy mà mình nói là mình tu Pháp Hoa Kinh, tu Pháp Hoa Kinh phải thấy nàng rồng nói gì, trả lời với những bậc đại biện tài vô ngại. Vậy mà nàng chỉ nói một câu thôi, tất cả hội trường là lắng nghe và hiểu hết. Tôi cúng dường, dân ngọc lên cúng dường Đức Thế Tôn có nhanh không? Đức Thế Tôn nhận và tôi cúng dường có nhanh không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói rất nhanh, việc tôi thành Phật còn nhanh hơn thế ấy. Đủ, không cần nói nhiều nữa. Thật là một bậc biện tài vô ngại. Nếu trong giới nữ á, Phật tử hay là trong nước Việt Nam, trên thế giới này, loài người đó, mà giới nữ đều biện tài vô ngại như vậy, thì cái cõi người này biến thành cõi cõi trời, cõi cực lạc gì rồi, chứ không còn là cái cõi khổ sở này nữa. Quý vị chỉ ưa luyện sao nói cho nhiều, nói cho bỏ ghét, nói cho tích. Chuyện tôi thành Phật không thành Phật rồi cha tôi mắc mới ông nói. Hỏi chi vậy? Ông rồi ông chấm mắt anh ông coi. Mấy vị chắc là đa phần quý vị sẽ trả lời như vậy. Trả lời không ngọt ngào, trả lời dễ chọc tức người khác, mà trả lời nó không có ý nghĩa gì hết. Đó, chúng ta đa phần vậy, gây khổ cho nhau. Còn nàng nói nhẹ nhàng mà nó khúc chiết, nó rất tiếc lý. Cho nên điều thứ bảy của nàng rồng là biện tài vô ngại. Điều thứ tám là giải nghi hiện hữu. Bài hôm nay là bài thứ sáu của bài học của quý vị, rồi đây chúng tôi sẽ ghi chép lại, rồi tôi sẽ quay để quý vị có cái tài liệu để có 10 cái điểm của nàng rồng mà quý vị áp dụng vào đời sống tu hành của mình. Điều thứ 8 là giải nghi hiện hữu. Nàng biết tất cả trong đạo tràng, dù nàng nói ai cũng đã nghe rồi, nhưng mà trong lòng vẫn còn hoài nghi. Hoài nghi rằng nữ giới có 5 điều không được làm, trong đó có một điều là làm ma vương cũng không được. Làm ma vương mà còn chưa được, làm sao mà làm Phật được nào? Thứ hai nữa là người đó là trung tâm điểm của 10 pháp giới tánh, nó không khổ quá mà không sướng quá à, cho nên người có thể thành Phật, còn loài vật không thể thành Phật à. Cho nên đạo tràng kể cả ngài Trí Tích Bồ Tát, kể cả ngài Xá Lợi Phất đều nghi ngờ là nàng không thể thành Phật được. Mặc dù nàng trả lời như vậy nhưng mà đại chúng vẫn còn đang nghi, vẫn còn đang nghi. Cho nên nàng giải nghi tức khắc, tức là thành Phật liền. Liền trong lúc đó là biến hóa thần thông, hiện thành nam giới và bay về một siêu vô cấu để thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Điều thứ 9 là nàng khéo chọn quốc độ. Cái quốc độ của nàng chọn để thành Phật đó là cái quốc độ có cái tên là vô cấu, tức là không có dơ bẩn. Bây giờ quý vị đây chọn có cái chỗ cái giường nằm này, mà còn là hữu cấu. Chọn cái bếp để nấu ăn, vô trong bếp nó tự như gà bươi, ra cái sàn nước của quý vị nó thối phẩm hẩm luôn. Cái nhà quý vị ở không có một cái bông cây hoa, không có một cái trầm cây giang, làm sao mà vô cấu. Chọn cái chỗ để ở chưa được thì làm sao chọn cái chỗ để thành Phật. Nàng chọn cái quốc độ gọi là vô cấu. Và điều thứ 10, nếu nói là nhiều điều lắm nhưng mà hôm nay chúng tôi chỉ tóm lược 10 điều. Điều thứ 10 là báo tín kịp thời. Đáng lẽ nàng về siêu vô cấu đó, nàng thành Phật ở bên đó là phóng quang và độ cho cái xứ vô cấu đó thôi. Nhưng mà ở đây ngài nàng biết là ở tại quốc độ Ta Bà này, và nhất là đại chúng ở trong đạo tràng Pháp Hoa thời bây giờ đó, Đức Phật và đang ngồi chờ để cho cái nguồn tin đưa về cho mà giải nghi cho toàn thể các hàng Bồ Tát và hàng thánh chúng ở đó. Đức Phật đang mỉm cười mà không nói gì hết. Thì nàng liền lúc đó phóng hào quang trở về và dùng hào quang đó soi trở lộn lại để cho hàng thánh chúng, đại chúng ở đó thấy nàng đang ngồi trên pháp tòa là một vị Phật đang thuyết pháp, đang độ sanh. Cho nên điều thứ 10 là báo tín kịp thời. Quý vị tu Pháp Hoa Kinh, nhưng khi mình làm cái gì mình không báo tín cho người thân quen, dù là niềm tin đó, cái điều tín đó là điều mừng đi nữa, nhiều vị đi ra, đi xa không thèm đánh về cái điện tín, không gửi về cái thơ, ở lâu mất biệt, không có báo tín kịp thời. Rồi có nhắc lắm đấy là tôi bận quá, con bận quá, cháu bận quá, em bận quá. Còn nếu có báo tín tôi về thì báo tín toàn những chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện sung sướng ở xứ người thôi, không báo tín cái điều giải thoát, cái điều văn hóa, cái điều tinh ba ở đó. Và không báo tín mình làm gì, cứ nói những chuyện chung quanh không nè. Có những cái thơ ngoại quốc gửi về đọc mà bắt buồn cười, mà những người đó hoặc là tăng sĩ, hoặc là những cư sĩ đã từng học Pháp Hoa Kinh, đã nghe Pháp Hoa Kinh với thầy 7-8 năm. Ở bên này năm nay con ăn sinh nhật cho đứa con út con một cây bánh chiều cao 5 thước, báo tín về cho thầy biết để thầy mừng. Mừng cái gì vậy? Thầy đâu có ham ăn cây bánh 5 thước đó mà mừng à. Cái báo tín không phải là dễ, và báo tín kịp thời lại càng khó. Cho nên trong 10 nét này quý vị học nơi nàng rồng, quý vị đã có một cơ bản rồi. Sơ lược đại cương trong 10 điều để mở rộng kiến thức cho chính mình, chính quý vị và cho chính chúng tôi. để làm gì? Để đập vỡ cái vỏ kiến chấp của chính mình. Nếu ai liễu ngộ được 10 cái này thì sẽ mạnh dạn đập vỡ cái vỏ kiến chấp của mình. Bởi vì quý vị dù có dán cho bao nhiêu, có nắm trên tay 10 tập từng giọt mani đi nữa, quý vị vẫn kiến chấp là quý vị không có ngọc, không thành Phật. Cho nên năm nay thầy mới chọn cái đề tài là hạt ngọc trai, tức là hạt bẹt tiếng Tây. Con trai nó là một cái loài súc sanh, nếu nói nàng rồng á thì nó cao xa quá, ở đây nói con trai. Nếu nói ngọc rít, nếu nói ngọc rắn, nếu nói ngọc rùa, nếu nói ngọc quạ thì những cái đó quý vị không tin. Nhưng mà nếu nói ngọc trai á, quý vị sẽ hiểu ngay. Là vì trong sách sử chúng ta đó, các vua quan của Trung Hoa sang chiếm hàng ngàn năm đất nước ta và bắt dân chúng ta lặn xuống đáy biển để mò ngọc trai mà cung hiến cho vua quan Trung Hoa thời bấy giờ. Nhưng mà nếu nói đó thì cũng thuộc sử, quý vị cũng không tin. Cho nên phải nói gần đây là trên thế giới bây giờ thị trường ngọc trai nó trở thành là siêu tuyệt. Bởi vì người đeo viên ngọc trai đó có thêm thần thông, có thêm trí tuệ, có thêm giàu sang. Cầu cái gì đắc đạt được cái đó. Và ngọc trai thiệt do con trai nó toát ra rất ít, cho nên cái lòng tham vọng của con người thì quá nhiều, quá nhiều. Một cái vùng biển như vậy, phải biển nào con trai đó nó mới có ngọc, và loài trai nào ngọc đó mới quý, chứ không phải là trong năm biển đại dương chỗ nào con trai cũng sinh ngọc đâu. Lý do làm sao tí nữa chúng tôi sẽ nói. Mà những người giàu có trên thế đất này không là rất là nhiều, và người ta muốn có một cái sôi chuỗi ngọc trai để đeo. Cho nên thỉnh thoảng ở đây chúng tôi cũng có nhìn thấy nhiều vị đeo cái hộp chuỗi sôi, tức là hộp bẹt một sôi dài như vậy. Cái đó là hộp bẹt nhân tạo, họ giả thôi, chứ đúng nó là hộp bẹt thiệt đó, do con trai toát ra đó, thì nó cũng quý giá như hộp ngọc trai. Và hộp bẹt mà người ta nuôi á, bằng cách là ta tìm một cái hộp ngọc trai thiệt, ta về ta mới xay nát ra nhỏ nhỏ bằng hộp tấm gạo vậy đó. Rồi ta mới tới cái vùng biển nào đó, ta mới rào lại hết, rồi ta mới vét hết những con trai nhỏ lên, ta lựa cái con trai nào có khả năng, ta mới cấy vào ở trong thịt nó một hạt bằng hạt tấm, và ta thả xuống eo biển đó, nghĩa là độ chừng 100 triệu hay 100 ngàn cái hạt như vậy, 100 ngàn cái con này, một hạt ngọc thiệt ta tạo ra là khoảng chừng 100 ngàn cái hạt tấm, và 100 ngàn hạt tấm ta thả nó trở lại xuống nước, con trai đó nó mới nhả cái chất nhờn nó ra, nó ôm lấy cái hạt bằng hạt tấm đó, lần lần ấy, nó thu âm dương đất trời, rồi cái hạt nó lần lần lớn lên bằng hộp ngọc. Và đúng ngày giờ người ta coi thử, bắt lên con coi thử đủ cái ngọc chưa, thành ngọc chưa, đủ rồi, họ cua cái bờ biển, họ vét hết lên, rồi họ lấy hết ra, họ làm thành hạt bẹt, họ bán cho những nhà trang điểm, thời trang. Và những vị đó trở thành ra những nhà tỷ phú, tỷ là tỷ Mỹ Kim chứ không phải tỷ Việt Nam. Đất nước chúng ta nó có những cái nơi rất là quý báu. Theo truyền thuyết thì ngày xưa nàng Mỹ Châu bị vua cha giết, máu chảy trên bờ biển, và những con trai trên bờ biển đó nó vào nó ăn cái máu đó, và nó tạo thành những cái chất ngọc của con trai đó. Cho nên nếu nói trên thế giới này mà ngọc trai mà quý báu nhất là ngọc trai của hộp phố, Cho nên quý vị thường nghe câu là châu về hợp phố, ngọc trai của hợp phố. Mà khi lấy được cái con trai nào ở cái đáy biển của vùng hợp phố đó mà có ngọc rồi thì phải đem về múc cái nước, có một cái giếng mà trọng thủy tự tử xuống đó, lấy cái nước đó rửa nó thì viên ngọc trai nó mới sáng. Cái truyền thuyết và cái huyền thuyết nó như vậy, và cái đương sử nó cũng là như vậy. Cho nên bây giờ trên thế giới ngọc, ngọc trai ở trong châu cảng giá trị không bằng ngọc trai ở hợp phố. Và người ta muốn lấy cái loại ngọc trai để ta xay nát ra, ta cấy cho nhiều ra, cũng phải lấy ngọc trai từ hợp phố. Và ngọc trai ở Nhật Bản không giá trị bằng ngọc trai ở trong châu cảng. Hai cái đó không biết cái tích nó ra sao, chúng tôi chưa tìm được đọc sách. Còn cái ngọc trai ở hợp phố là đọc sách từ nàng Trọng Thủy Mỹ Châu, từ truyền thuyết và từ huyền thuyết, ba bốn cái thuyết dừng lại. Và hiện hữu bữa nay ở ngọc phố vẫn có những loại ngọc trai rất đẹp. Và theo sử đó thì người Trung Hoa vẫn bắt chúng ta, dân chúng chúng ta đến hợp phố để mà lấy ngọc trai để đưa cho Trung Hoa, vì nước Trung Hoa không có loại ngọc trai quý vậy. Trên vùng biển quý vị đi về miền Trung, dọc theo đường quốc lộ quý vị thấy một cái đầm gọi là đầm Ô Loan. Cái đầm đó đủ khả năng nuôi ngọc trai để lấy hạt bẹt hàng triệu hạt ngọc trai. Nhưng mà rất tiếc là đất nước chúng ta chiến tranh liên miên rồi qua biết bao nhiêu việc, cho nên người lãnh đạo đất nước không có thì giờ, và những người có vỏ ốc lớn lại đua đòi chạy theo cái văn minh vật chất của xứ khác, bỏ quên cái quý báu của quê hương xứ sở. Nếu mà đầm Ô Loan đó mà nuôi ngọc trai thì Việt Nam sẽ trở thành một nước hùng cường giàu mạnh. Và lấy giống từ giống ngọc trai của hợp phố đem vào và cấy vào cho hàng triệu con trai ở đầm Ô Loan thì chúng ta không biết quý báu bao nhiêu. Biết đâu chừng thầy nói đây thì quý vị sẽ có những người có mặt đây học sinh con sinh cháu quý vị sẽ truyền ra để mà nuôi ngọc trai ở hợp phố, ở đầm Ô Loan. Nhưng chuyện nuôi ngọc trai chỉ là cái chuyện mượn để mà nói chuyện với quý vị hôm nay. Mục đích gửi câu chuyện này ra là để nuôi cái hạt ngọc trai, cái hạt ngọc người, chứ không phải là để gửi cho quý vị nuôi ngọc trai. Đêm nay về quý vị sẽ thảo luận với chồng với con, mai mốt anh phải nuôi thằng nhỏ này lớn để nó ra đầm Ô Loan để nó nuôi ngọc trai. Cái đó nó thường thôi. Là vì biết đâu chừng giờ này cái đầm Ô Loan và cái hộp phố của Việt Nam nó đã nằm trên bàn giấy của những bộ óc lớn trên thế giới này rồi. Và họ đã sắp sửa thả những con ngọc trai xuống đó để họ nuôi rồi. Chưa tới quý vị đâu. Như vậy thì cái ngọc trai á, với cái mà chỉ huy ngọc trai là cái gì? Là cái trí con người, là cái trí tuệ của con người. Người nào có trí tuệ ở một nơi có thể thu gom hết tất cả ngọc trai trên thế giới. Mà không những là ngọc trai trên thế giới mà thu gom hết cả vần thê ôm hùm, thu gom hết tất cả đất trời vào trong một giọt. Nghe kẻ nào nắm được một giọt là thu gom cả đất trời. Bằng chứng đất nước chúng ta bây giờ quý vị có muốn dành riêng cho quý vị cũng không được đâu. Bộ óc nào thông minh thì bộ đất ấy không trị loài người mà thôi. Cho nên chúng ta muốn đem thanh bình cho nhân loại, muốn đem hạnh phúc cho muôn loài, muốn đem ánh sáng văn minh cho thiên hạ thì chúng ta phải tu luyện để có ngọc người. Con trai nó là súc sanh, nó là loài vật mà nó có ngọc, nó được quý giá như vậy. Nếu nó quý giá, người ta lặn sâu dưới bùn sâu á, dưới đáy biển chết hàng trăm hàng ngàn người để tìm được một viên ngọc làm gì. Còn mình chờ đây không ai đi tìm hết á. Mình nói dạ tôi đây nè, tôi quý lắm. Nhưng không, ở tránh xa. Còn nó ở tốt dưới đáy biển á, mà người ta lặn chứ tôi tìm. Tìm ta lấy được viên ngọc đó, xây nát ra, rồi ta tìm hàng triệu con trai khác để ta cấy vào để ta lấy ra. Còn mình không ai tìm hết. Mình tìm ai cũng ai chẳng tìm mình. Mà người xưa có ở bên sông đó, đón đợi tia hồng cho mình để chờ ai thì ai cũng chẳng có ai là ai hết. Bởi vì mình không có cái đầu tư, không có suy nghĩ nữa, cho đừng nói đầu tư. Bây giờ quý vị có mặt đây có ai nói là tôi sẽ luyện tới đó tôi có ngọc không? Chưa. Chưa nghĩ. Và chính mình đã không thế thì làm sao luyện cho con mình được? Bây giờ trở lại vấn đề, tại sao trong năm đại dương lại không có những chỗ khác nuôi ngọc được, mà chỉ có độ chừng 5-10 nơi thôi? À, cái đó nó quan trọng lắm. Cho nên ở đây muốn nói với quý vị, không phải ngồi chỗ nào tu cũng có ngọc đâu. À, nó còn nhiều cái ảnh hưởng nữa. Ông cha chúng ta nói là huyệt mạch, chôn cái má cho cái huyệt tốt, con cháu phát đạt. Cất cái nhà chỗ huyệt tốt là con cháu làm giàu. Cất cái chùa chỗ huyệt tốt là đạo phát triển. Cất cái đền vua cái chỗ có huyệt tốt là đất nước nó phồn vinh. Quý vị có tin không? À, nhưng thế nào là huyệt tốt? Ở trong cơ thể đó, à, là cái mạch ngang và cái mạch dọc của mình đó, gặp nhau trên chữ thập, đó là huyệt. Huyệt trong cơ thể. Thì trên trái đất này á, kinh tuyến và vĩ tuyến đụng nhau, cái chỗ gặp nhau đó là huyệt. Ai ở chính huyệt đó không tu ngồi tự nhiên cũng có ngọc. À, mà ai ở nghiêng nghiêng cái huyệt đó thì phải tu thêm chút nữa mới có ngọc. Cho nên lựa chỗ là quan trọng, chứ không phải ngồi chỗ nào tu cũng có ngọc đâu. Bây giờ quý vị biết đâu mà lựa. Cho nên phải chờ đợi nhân duyên nhiều kiếp nhiều đời. Và kiếp này cứ nguyện đi, biết đâu kiếp sau sẽ sinh ra ngay chỗ đó. Tại sao nước Việt Nam không phải là Cà Mau, mà phải là Hợp Phố mới có là ngọc trai? Tại sao không là đầm này đầm kia, mà lại là đầm Ô Loan mới là ngọc trai? Đó, đó là cái đất, cái chỗ đất rồi đó. Giờ cái chỗ trời nữa, trời cái chỗ nào có mặt trời và mặt trăng, có đông và tây, mặt trời buổi sáng, mặt trời buổi chiều, mặt trời buổi trưa đều dọi xuống chỗ đó ra. Cho nên quý vị muốn ngồi tu là cái nhà quý vị phải xây về hướng nam, mặt trời buổi sáng đi ngang qua, mặt trời buổi chiều rọi lại, thì cái hướng nam nó mới hướng sinh khí. Cho nên Đức Quan Thế Âm ở về hướng nam, Nam Hải Quán Thế Âm, cháu ai ở Bắc Hải, để chi, để quý vị hướng về Đức Quan Thế Âm, hướng về Nam Hải, thì quý vị sẽ giữ hai luồng sinh khí. Còn đụng phía nào cũng ngồi xây, đụng phía nào cũng cất nhà xây cửa về đông thì dù làm có chết cũng không ra gì, cất nhà xây cửa về tây làm quan mất chức, làm thầy mất danh, cất về nhà xây cửa về nam, xây lưng về bắc không làm cũng no. Chứ không phải cái hướng mặt trời, mặt trời buổi sáng buổi chiều chạy ngang qua, còn hướng mặt trời buổi sáng mà thoạt tới trong nhà đó thì nó hút hết cái dương chất, nó đốt cháy hết âm chất, ngồi vào đó nắm nực. Cho nên cất nhà xây cửa về đông, mặt trời đông thoạt từ trước ra sau thì làm cái chết cũng không ra gì, bệnh đau thiếu âm, cho nên bệnh đau rồi đánh lộn đánh lạo rồi cũng tan nát thôi. Mà cất nhà xây cửa về tây, buổi chiều mặt trời lặn mà dọi từ trước cửa ra sau tới nhà bếp thì làm quan mất chức, làm thầy mất danh, bởi không có đủ âm dương khí. Còn phía nam, phía bắc phía nam đi ngang qua, cho nên cái chỗ đó phải đòi hỏi là hướng. Cho nên vung tay hiệp chưởng à, thì nhập 10 phương xa. Hiệp chưởng cái phía nào để mà nhập được 10 phương xa tới về. Cái chỗ đó nó phải xuân hạ thu đông 4 mùa 8 tiết đều đầy đủ một khí. Lạnh quá như Đà Lạt không tu được, nóng quá như miền Cà Mau không tu được. Sài Gòn đem phong lan đủ mùa ở đây không nỡ, mà đem lên Trường Sơn Quán trở lên đổ tới Tùng Nghĩa đó, trở xuống thì lan nào cũng nỡ. Còn đem lan mà lan xứ nóng lên Đà Lạt không nỡ, đem lan xứ lạnh về Sài Gòn không nỡ, chứ không phải chỗ nào. Và chỗ đó nước phải trong, nếu mà nước đục như dòng sông Cửu Long á, thì chỉ giàu không mà không có thể nào thông minh đâu. Chỗ đó nhiều muối, nhiều cái chất muối ở biển đưa lên, như dùng Vũng Tàu, dùng Bà Rịa thì tu đó cũng không đắt đâu. Vì khi hơi thở ra nó lọc muối vô nó quá nặng, dư chất muối. Lâu lâu quý vị đi tắm biển thấy nó khỏe thôi, nhưng mà ở đó tu không bao giờ đặt. Cho nên khi Hòa Thượng Thanh Từ cất cái tu viện trên không á, thầy nói liền, lúc đó thầy còn làm báo, cái đó chân không, rồi Ngài cũng ra đi hai bàn chân không, Ngài không có đạt được gì đâu, vì ở gần biển của Vũng Tàu không thể tu được. Đất đó, nó rất là quan trọng, trời nó rất quan trọng, cho nên mình chưa vượt ra khỏi cái sự tướng của vũ trụ quan, nhân sinh quan và vũ trụ quan phải hòa nhập, mà nếu thiếu trong một đó, thì không thể tu được. Cho nên con trai nó phải lựa cái chỗ nào nó ở nó mới có ngọc. Con rít, con rắn, con bồ cạp, con quạ, con gì, con chim, con chóc gì, nó muốn có là bẩm sanh nó ra đã đàng hoàng đó. Nhưng mà nó phải lựa chỗ, chứ không phải nó ở chỗ nào cũng có ngọc đâu. Thành ra ngoài cái phương pháp ra thì chúng tôi phải nói trước quý vị để quý vị chọn lựa địa điểm, thời gian. Thời gian á, vị nào mà nửa khuya cứ việc nằm dài ra mà ngủ á, mà thì có đọc 1.000 triệu tỷ cái om hùm á, thì cũng vô ích mà thôi. Cho nên nửa khuya là một điểm dương sanh, phải thức dậy. Chừng nào mà trời đất lặng lờ, tâm vắng lặng á, thì không nhớ không quên. Còn bây giờ đấy, đang là phàm tục, phải nhớ phải quên. Cái nào đang nhớ, cái nào đang quên. Chứ không phải nói tôi quên hết, mà tôi chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Nhớ trên đầu chữ Như là khi kinh sách 84 đã học hết rồi rồi đó. Thành ra phải nhớ. Thời gian mà không luyện tập tiết đồng chí á, nửa khuya tiết đồng chí mà quý vị không thức ngoài trời đó, thì năm đó coi như bỏ đi. Nửa khuya trung thu á, mà quý vị không sống ở ngoài trời cũng bỏ đi. Trưa tròn bóng mùng 5 tháng 5 á, không sống á, thì cũng bỏ đi. Rằm tháng giêng và mùng 1 tháng giêng á, giao thoa mà quý vị không sống, không hít được khí âm dương thì bỏ đi. Nói chung, và cái tiết nào nên tránh, không hít khí trời, và tiết nào nên tránh, 4 mùa 8 tiết chúng ta nên luyện tối đa lúc nào và nên tránh lúc nào. Có những cái tiết nó toàn âm tử không, mà quý vị nhá ra hút hết âm tử nha, thì tu 1 năm đêm đó hút hết, nhá bỏ hết, không có thành công đâu. Cho nên tại sao nó tu hoài, nhiều người tu không đắc, thiếu một điểm chiếc xe không chạy mà. Có người thiếu một điểm không thể có ngọc à. Cho nên có những tâm hồn, mặc dù mình nói ra thì nó cho rằng họ là những tay tài phiệt, nhưng họ biết cách, họ tạo hàng triệu viên ngọc trai, tạo hàng triệu cái viên cái xôi chuỗi bẹt, hàng trăm ngàn cái xôi chuỗi bẹt để họ cung hiến cho đời. Tại sao trong đạo Phật chúng ta không tạo lên hàng triệu người để có ngọc? Mà quý vị biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiêu thân có ngọc 84.000 viên ngọc, Hư Vân Hòa Thượng gần đây thôi 1.200 viên ngọc, và sát chúng ta Bồ Tát Quan Đức để lại qua tiên có ngọc. Và trong chúng ta bây giờ có nhiều vị chân sư ta giấu đi à, những vị mà bên Thiên Chúa phong thánh á, như bà làm mẹ bà Thánh Teresa đó, chung hàng ngàn năm mới ra vẫn thơm phức, là vì bà ta có viên ngọc, bà ta đắc có viên ngọc người trong cái mã Từ Hy Thái Hậu chung bao nhiêu rồi, bây giờ Mao Trạch Đông quật lên còn nguyên si, là vì trong đó có ngọc. Ngọc nằm nơi nào, nơi đó hoàn toàn là tốt. Thì tại sao ta không đi luyện ngọc? Tại sao ta không tu có ngọc? Và tại sao không truyền thừa cái pháp có ngọc? Một nhà tài phiệt nào đó, một nhà tỷ phú nào đó, một nhà kinh tế nào đó, ta biết tạo nghiền nát hàng ngàn viên tấm của trong một viên ngọc để mà cấy cho hàng ngàn cái con trai khác, hàng triệu con trai khác để có 1 triệu viên ngọc, ngọc trai. Thì tại sao chúng ta không nghiền cái lời nói, cái phương thức của Đức Phật ra hàng triệu cách, 1 triệu cuốn sách để truyền lại cho hàng triệu người có ngọc? Tại sao nào? Tại sao chúng ta không làm điều đó? Năm nay còn có 7 năm nữa đến kỷ nguyên 21, quý vị cứ đóng khung trong cái lối tu hành như những cái đã qua xưa lắm rồi. Tu đó chỉ tạo phước thôi à, phải tu đắc tu chứng để kịp cái kỷ nguyên 21 này. Chứ còn bây giờ quý vị cứ ngồi tu phước kiểu đó, chùa chiền vẫn kết, tượng Phật vẫn tạo, mà không liễu ngộ được kinh điển không thấy rõ được chính mình, mà chính mình không có những cái gì quý báu, là một con người kêu là dai u thịt bắp, một con người là thai phàm mắc thịt cho cha mẹ mình đẻ ra, và mình cũng như những người khác, thì có vào chùa cũng như những người khác thôi. Có cạo cái tóc, có đắp lên cái đầu tròn vo, đắp lên cái y vuông, đầu tròn áo vuông, và có sống 30 năm, 50 năm, 100 năm đi nữa thì cũng hơn người khác một chút thôi. Cho nên cái cơ bản là tu chứng. Và mình đừng sợ người khác tu chứng sẽ là ngự trị mình, đừng sợ. Vì khi người tu chứng rồi, ta coi cái trái đất này không có gì hết á, ta có tham luyến đâu. Và nếu cần ta cho trái đất toàn bộ tình thương do con tim của ta màu xanh tỏa ra, ta không có hận thù. Cho nên những kẻ tu chứng đó, những kẻ mà tu và chứng đó, không bao giờ làm hại ai, kể cả một con kiến thì đâu có hại mình, mà mình sợ mình không truyền ra. Tại sao quý vị trong đạo tràng không rủ bè bạn mình đi nghe, không rủ bè bạn mình đến mà tu, để nhập vào chúng, để mà cùng luyện cùng tu, nhắc nhở nhau tu, mà toàn rủ đi chuyện tầm bậy lại rủ. Dạ. Cho nên hôm nay nói để quý vị thấy rõ là con trai, cái loài trai ở dưới biển đó, mà nó vẫn có ngọc, và không phải tự tánh nó, loại tự nó may lắm nó có ngọc. Ngọc của cha truyền con nói đó, thì chuyện đó là hy hữu. Nhưng bây giờ loài người ta là còn tạo cho nó có một chút xíu ngọc, để nó ôm cái ngọc đó, để nó làm ra ngọc. Vậy thì quý vị ở đây, chúng tôi đã nói nước miếng của quý vị là một chất cam lộ, cũng như nước miếng con trai nó nhả ra để nó ôm lấy cái viên tắm đó, nó trở thành ngọc. Quý vị hãy luyện nước miếng đi. Nhưng mà độ mấy người luyện nào? Bữa nay á, chúng tôi chịu khó, vị nào tới đây giơ tay một người, tôi chịu khó tôi liếm cái lưỡi của vị, coi cái nước miếng của quý vị ngọt chưa. Vị nào đã nước miếng ngọt thì mời lên đây le lưỡi ra, hoặc nhổ ra bàn tay tôi liếm tôi thử. Chưa có ai có nước miếng ngọt hết, mà sáng ra nước miếng thúi thì có à, chắc chưa có nước miếng ngọt, chưa có nước miếng thơm. Chừng nào nước miếng ngọt, nước miếng thơm á, thì cái nước miếng đó tức nó là cam lộ. Chừng nào cái lưỡi của vị mềm á, luyện bằng vòng om á, mà nó mềm á, nó thơm á, nói ra có tia lửa, có ánh sáng, có hào quang á, thì lưỡi đó mới là nhành dương liễu. Cái nhành dương liễu chính mình và cái nước cam lộ chính mình có, mình mới tiếp xúc được cái nhành dương liễu và nước cam lộ của Đức Quan Âm giữa không gian. Om hùng chúng ta luyện đúng thì chúng ta phóng ra, chúng ta mới tiếp xúc được cái thần chú om hùng của Đức Quán Thế Âm từ không gian dội lại cho mình. Đức Quán Thế Âm truyền thuyết là ở về hướng nam, ngài đang chờ sinh khí ở hướng nam, mà mình cứ xây lưng hướng bắc để mình niệm à, thì làm sao mình gặp? Nhiều vấn đề, nếu nói không biết bao nhiêu vấn đề để nói với quý vị, và nếu truyền không biết bao nhiêu vấn đề để quý vị mở được bách hội, để quý vị sáng hai con tim màu xanh. Quý vị cứ tu đi, một năm sau thôi, mặc dù chưa đạt tới đó, nhưng quý vị thấy chính quý vị có khác. Không những quý vị có khác á, mà gia đình quý vị, chúng tôi ai làm giấy cam đoan, chúng tôi tới đây tôi ký giấy cam đoan, gia đình quý vị khác. Thân thể quý vị khác. Tôi sợ rằng lúc ấy quý vị tham vọng, lo đi chữa bệnh người này, lo đi chữa bệnh người kia, lo đi bắt ấn để đọc chú cho người nọ, lo đi án mani bắt di học để trừ ma, đủ thứ hết, thì quý vị mất thôi. Một năm nữa nếu quý vị chịu khó tu một cách đơn giản, chậm, tu ít như vậy thôi, chưa có tu rốt ráo, chưa có thắp đi tu, chưa có lửa đất tốt, chưa có lửa hương tốt, gió tốt, khí tốt, trời đất thuận lợi, xung quanh mình là điều rồi tốt đó. Chưa có, bây giờ tôi thường thường như vậy, một năm tới hai năm sau quý vị, bản thân quý vị, gia đình quý vị giống khác, chúng tôi bất thường chứ. Chúng tôi nói chịu trách nhiệm lời nói của mình, và những gì chúng tôi đã qua, đã vượt qua, dĩ nhiên chúng tôi sẽ mới truyền lại. Còn những gì chúng tôi đã học mà chưa vượt qua, mà chưa thí nghiệm được, chưa thực dụng được thì chúng tôi chưa truyền đâu. Đã. Cho nên nó còn nhiều nét lắm. Nó cái cơ bắp quý vị phải luyện cái cơ bắp nó như thế nào, và phải khai thông cái huyệt trong cơ thể như thế nào để tiếp với cái huyệt ở ngoài ngoài trời đất. Mà nếu mà quý vị không khai thông được cơ bắp cơ thể thì cũng không thể nào mà soi thấu được cái bầu khí quyển. Cho nên vấn đề tu nghe phải hành, phải tập, phải luyện, phải thọ, phải trì. Kinh cũng vậy, không cần phải nhiều nhưng phải câu nào liễu ngộ câu đó. Nhưng hôm nay chúng tôi nhắc sơ qua về nàng rồng ở trong một phẩm kinh mà chỉ lướt có 10 điều, quý vị đã thấy rõ cái kinh đó, lời kinh để lại giá trị cho chúng ta cái cỡ nào. Mà quý vị cứ đọc đó, mà không giải ra thì quý vị cũng chẳng có hiểu gì hết. Đã. Cũng như hôm nay chúng tôi không nói rõ vấn đề cái sự thành ngọc của con trai, của một loài trai, thì quý vị cũng không tin rằng mình có ngọc. Bây giờ không cần quý vị có ngọc, mà miễn quý vị nước miếng ngọt rồi đó thì quý vị sẽ thấy, sẽ thấy giá trị của chính mình. Mà muốn nước miếng ngọt là phải luyện, và hơi thở là nó thổi hết cái chất âm tử ở trong cơ thể thì nó mới có nước miếng ngọt. Là vì sao? Là vì mình ăn vào á, một đêm để trong cái dạ dày á, mà nếu người nào ăn mặn là để trong cái bao tử đó, cái hơi từ bao tử nó đưa lên thành phần thơm. Đã. Và trong tất cả những cái chất từ cái ngực nó lên tới đây, tới ra tới đây á, nó đã là thối rồi, làm nó thơm. Quý vị không tin đâu. Quý vị cứ tu rồi quý vị sẽ thấy có hay không có. Và lúc bây giờ quý vị không phải cần nói nhiều, con quý vị nó phải vẫn nghe. Chồng vợ để tụng quà, anh em bè bạn xa là tự nhiên gần, không nói mà nó vẫn yên lặng, không cố làm đâu mà vẫn no đủ đâu. Đừng tham vọng gì hết, cứ lo tu, lo niệm, lo cầu nguyện và lo vị tha, lo cho người khác, nghĩ cho người khác. Và khi nghĩ đến mình là quán về nội tại, quán về hơi thở, quán về thân thể, quán về cái cơ thể của mình, quay trở về soi sáng bên trong, để cho ánh sáng bên trong tỏa chiếu ra, tiếp xác được với ánh sáng bên ngoài, thì bây giờ, lúc bây giờ mình mới có, mới là người con Phật. Còn nếu không á, thì chúng ta chỉ là con Phật bên ngoài mà thôi. Bên cạnh con cháu mình á, phải đưa cho nó tới học đạo. Bên đạo Thiên Chúa 4 giờ khuya họ dẫn từ đứa nhỏ tới đứa lớn. Còn mình đi chùa đi một mình à, mày tới chùa mày quậy phá, ở nhà đi mẹ đi về mày nói cho nghe, tao tu một mình tao, cha mày với mẹ với tụi bay là đủ phước hết, để tao đi nha. À, rồi trong các chùa cũng không có đủ cái chỗ, đủ cái thời khóa như bên nhà thờ để mà tiếp nhận những cái lứa trẻ. Chính những lứa trẻ đó, tuổi trẻ đó, nó mới luyện mau thành ngọc, nó mới trở thành là những bậc thánh trí, nó mới tỏa sáng được những cái gì của chân lý. Còn quý vị lớn tuổi nhiều khi nó cái mặc cảm, nhiều khi cái kiến chấp, nhiều khi cái cố chấp đó. Thành ra rất là khó làm. Con trai có những lúc nó phải nhả ra những cái gì, có lúc nó phải lặn xuống từ sâu dưới đáy biển, có lúc nó phải bơi lên ở trên mặt nước để nó táp mặt trời. Nếu quý vị là con trai á, nằm sâu dưới đáy biển này nằm luôn, mà nếu lên trên mặt nước là lên luôn, không bao giờ thay đổi. Nhờ nó như vậy, nó uyển chuyển nó như vậy cho nên nó mới có ngọc. Nhiều vấn đề đó. Mà trong con trai quý vị thấy có cái gì quý báu đâu, có gì quý báu hết. Và nó cũng bao giờ nghe kinh Pháp Hoa, mà nó cũng bao giờ lạy Phật hết, mà nó có ngọc, nó luyện nó có ngọc. Mà không phải nó tự sinh ra ngọc, người ta cấy cho nó một chút ngọc á, thì nó đã ôm cái ngọc đó để nó làm ra viên ngọc, một viên ngọc lớn, một ôm một hộp tấm bé như vậy, rồi nó nhả nó nuôi ra thành một viên ngọc lớn. Còn quý vị đã cấy vô biết bao nhiêu bộ kinh, cấy vô biết bao nhiêu lời, biết bao nhiêu sự dặn dò, biết bao nhiêu phương pháp, nhưng quý vị cứ nhả ra, thề lưỡi nhả ra. Lúc nhỏ quý vị, bây giờ lớn rồi chứ không phải nhỏ, ai có con đút cho con mình nó ăn á, nó cứ thè lưỡi nó nhả ra thì nó đâu có no. À, hoặc là ăn á, nay ăn chỗ này, mai ăn chỗ khác, mốt ăn chỗ kia, thứ gì cũng ăn. Một đứa nhỏ mà buổi sáng tới buổi chiều nó ăn tới 3 chân thì đứa nhỏ nó sình bụng mà chết, quý vị học pháp nó cũng như kiểu đó, học đủ chỗ, sách nào đọc, thầy nào nghe, ai cũng theo, và theo để mà nói cho người ta để làm, thì bao giờ có đạo Phật huy hoàng, bao giờ có những người con Phật tại gia để trở thành những bậc vĩ nhân. Khi bao nhiêu người này, độ chừng 10 người có ngọc, thì cái đất nước này đã thanh bình, một vùng hào quang sẽ tỏa cả thành phố này. Và quý vị đi đâu, quý thần sẽ theo hộ trì quý vị, không phải hộ trì cá nhân cái thai phàm xác thịt quý vị, mà hộ trì cái viên ngọc đó quý bao đó. Cho nên quý vị đeo cấm thạch hay là đeo kim cương hộp xoàn đó, quý vị đã thấy là quý thần đã ủng hộ quý vị. Và người nào đeo hộp xoàn lớn thì mình là giàu lớn, cứ như vậy nó phát triển. Còn người nào không có gì là nghèo, cứ nghèo tới nghèo tới, đeo vàng giả rồi do thì nó nghèo miết thôi. Người ta không phải cần trang sức mà ta cần cái thứ đó để đánh bạc đi cái âm tử, và nó thu cái dương tử trở về với người ta. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không trang sức mà thôi, còn tất cả chư Phật mười phương đều trang sức những thứ quý báu. Chỉ có các vị hòa thượng theo hành các vị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không trang sức mà thôi, còn tất cả các vị giáo lãnh đạo tinh thần trên thế giới, vị nào cũng trang sức ngọc báu hết. Đức Giáo Hoàng đeo một viên ngọc trên cái mũ á, đứng hàng thiên gì trên thế giới, thua cái nàng đào hát Elizabeth gì đó ở bên Mỹ thôi. Cái nàng đó, cái viên ngọc á, nàng đội, nàng mang trong mình á, bằng cái hộp gà so nhỉ. Cái viên ngọc đó có thể bán đi mua hết một nước Việt Nam này đủ. Cho nên quý vị nghe nó là Đức Quan Âm dân ngọc, người này dân ngọc thì giá trị bá thiên vạn ức thế giới rồi đó, quý vị không tin đâu. Bây giờ những viên ngọc đó trên thế giới này có hai viên ngọc lớn nhất, Đức Giáo Hoàng là một viên và nàng đào hát là một viên. Cho nên nàng đào hát bước lên sân khấu cần hát, thiên hạ đam mê quỳ xuống cúi đầu, giá trị nó gì. Cho nên vị nào mà đeo hộp xoàn á, mà nhiều ly á, ít nói người ta nghe nó lạ kỳ vậy chứ phải. Là vì cái dương khí của nó thu hút vào cho người đó, người đó bước ra tỏa ra một cái niềm hoan hỷ, bước vào nhà nắm của ta thành khí sáng, mắt thánh mắt tuệ mới thấy, và mắt phàm mới thấy cái nào như cái nào. Nhưng mà đó là phần bên ngoài và phần mượn, còn ở đây là phần bên trong, tự chúng ta luyện cho có ngọc. Mà luyện có ngọc trước nhất là luyện nước miếng cho ngọt, bây giờ luyện chưa ngọt hay là luyện cho nó chát, nó mắng mắng và nó chát, chát là nó lạc lạc và nó bớt thứ đi, rồi nó bắt đầu nó chua chua, rồi nó bớt thúi, rồi nó bắt đầu nó thường, chừng nào nó thơm và nó ngọt thì chừng đó những cái động tác khác đưa tới để quý vị luyện thành ngọc. Và kinh nghiệm bản thân của một người mẹ, của một người cha lứa tuổi này, thì chúng tôi tin rằng quý vị sẽ dạy cho con quý vị trực tiếp hàng ngày, dạy cho con quý vị để những đứa bé sau này trở thành có ngọc. Chúng tôi nghĩ rằng bầu trời Việt Nam với cái giáo truyền của Đức Phật và với cái chân truyền của Bồ Tát Quán Đức bằng một quả tim bằng ngọc, thì tôi nghĩ bầu trời Việt Nam trong tương lai sẽ là một vùng trời có rất nhiều người mang ngọc trong người. Nó nằm ở trong cơ bắp, nó nằm trong đầu, nó nằm toàn bộ, nó tụ lại một hộp nhỏ như hạt bạc. Có người nhỏ độ chừng bằng hộp gạo đã quý rồi. Trong đó có những cái điều kiện là thiếu dục, bớt sự dâm dục, giảm cái sự dâm dục để nó tiết lại cái chất tinh khí trong người mình, và thở cho đúng cách, thức ngủ cho điều hòa, ý nghĩ cho thoải mái, và tư tưởng cho bao dung, rộng không còn cái nào rộng hơn, nhỏ không cái nào nhỏ hơn, chi tiết từng chút, thiên thông, dung và thông, dung là bao gồm, thông là suốt bên đây qua bên kia của sự vật. Đã. Quý vị nếu mà tập luyện như vậy, tu như vậy, không phải là hàng xuất gia mà hàng tại gia cũng đạt được. Đáng lẽ những bài pháp này chúng tôi dạy cho hàng xuất gia, nhưng mà giới xuất gia coi việc này là tầm thường. Giới xuất gia chỉ cần cái nào mà rút cái bộ kinh nào ra, rồi ngồi cắt nghĩa như thị ngã văn nhất thời Phật tại, rồi tôi nghe như vậy một thời như vậy, thì họ cho là đó là kinh điển. Còn chúng tôi nói đây, họ nói là nói ngoài kinh. Có một vị hòa thượng nói tôi là tôi thuyết ngoài kinh. Hỏi sao mà Thượng tọa Thông Bố bị trục xuất khỏi khỏi thành phố, thì ngài nói là thầy Thông Bố tiếc ngoài kinh. Tôi rất tiếc là nếu tôi đến hỏi ngài thì đâm ra cái chỗ vô lễ. Nhưng cái nào ngoài kinh và cái nào trong kinh, Phật pháp không có vượt ngoài cái thế gian pháp. Và các pháp trong vũ trụ này như lá trong rừng, còn những pháp Đức Thế Tôn thuyết ra như lá nắm trên nắm tay thôi. Và dù ta nói 49 năm ta không nói lời nào hết. Bởi vì nếu ta nói là ta thuyết kinh hay ta thuyết pháp, thì đệ tử ta sẽ ôm chấp cái đó là pháp, mà các cái không phải là pháp. Cái nào nói để người ta tới chỗ giác ngộ, cái nào nói cho ta chỗ an vui, cái nào nói cho người ta rời phàm vào thánh, cái nào nói cho người ta đừng trầm rị trong cõi tam đồ, cái đó là pháp. Tục đế và chân đế, hai cái đó phải dung thông. Nếu chỉ dung thông và chân đế mà thiếu tục đế thì chỉ là một nửa mà thôi. Nhị đế có dung thông với tam muội ấn, mình nhị đế chưa dung thông thì không ấn chứng được tam muội, tức là không ấn chứng được thiền định. Dù là có ngồi cho chết xác, ngồi 3 năm mà không hề nằm xuống dưới đất thì cũng không bao giờ chứng đắc. Không nằm trên giường cũng bao giờ chứng đắc. Nhịn đói 1 tháng không ăn, chỉ uống nước không, mà ngồi chuyên môn thiền định cũng không chứng đắc, nếu chưa đắc được pháp tịch đế. Cho nên các pháp nào cũng là Phật pháp hết. Pháp nào cũng là giáo pháp của Phật hết. Và Phật trong toàn bộ kinh A Hàm, nhất là bộ tạp A Hàm, thì hoàn toàn Đức Phật nói những pháp vào đời, những cái pháp rất tầm thường trong đời. Rất tiếc là người ta không học hết. Với Phật tử chúng ta không học hết, mình nghĩ cái pháp này là trong pháp, cái pháp này ngoài pháp. Cho nên quý vị đã nghe thầy kể chuyện là một chiếc nón được Bồ Tát Quán Đức trao cho thầy ở chợ An Đông. Và sau đó vào chùa Ông Quang, ngài chỉ nói con còn đang chấp. Con còn đang chấp. Các pháp không lìa thế gian pháp, nơi nào cũng đã đạo tràng. Trên chiếc nón và cái con cá đập trong chợ An Đông và cái vũng bùn trong chợ An Đông đều là thanh tịnh cả. Còn thấy đó để con nhìn qua cái khía cạnh của nó, để con lọc lấy cái tinh ba của nó, đó là chân lý. Còn nếu mà còn chấp cái này chấp cái kia thì chưa đạt giờ đạo. Cho nên ở đây chúng tôi xin thưa giám quả quyết của quý vị rằng, quý vị đến nay thì đỡ lắm rồi đấy, nhưng mà dù muốn dù không vẫn còn chấp. Nhưng mà chấp là phải, bởi vì tới trình độ này cũng nên chấp. Nhưng mà cái nào chấp mà cái nào cũng nên xả với à, chứ không nên quá chấp, mà cũng không nên xả tục luôn à. Không phải không hẳn đâu. Không có giới, không có luật, không có chùa, không có thiền, không có sư, không có tăng, không có kinh, không có sách. Các pháp vốn là Phật pháp, cái đó trật nữa. Ai chỉ cho mình à, ai vẽ cho mình, ai hướng dẫn cho mình, phải có chứ. Con thầy của mày làm nên mà. Và quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, trở về cái tăng hòa hợp của chính quý vị, là phải nương cái tăng hòa hợp của các vị hiền tiền tăng. Mà các vị hiền tiền tăng muốn trở thành một vị hiền tiền tăng để lãnh đạo này, thì phải cần cầu với chư hiền thánh tăng của mười phương hàng đêm phóng về những cái tia sáng chứ. Mà muốn hàng đêm phóng về tia sáng thì chính vị hiền tiền tăng phải ngồi đi quán tưởng lên trên chứ, phải ngay cái đầu lên trên trời chứ, nằm dài ra ngủ xây đầu trong vách ấy, hiện tiền tăng ở đâu trong vách ấy. Cho nên không thể rời sự mà có lý, mà không thể rời lý để đạt sự đâu. Lý sự phải dung thông, và chúng ta học ở đâu phải hành tới đó. Bài pháp hôm nay chúng tôi biết quý vị chấp, cho nên chúng tôi dẫn tích cung rồng của nàng rồng và dẫn tích kinh pháp qua ra đó, chúng tôi chiết chỉ cho quý vị. Và đồng thời dẫn những pháp tục tế, cái pháp thế gian, từ những câu chuyện nàng Hồ Nguyệt Cô, từ những câu chuyện Châu về hợp phố, Ngọc Trai ở hợp phố, từ những câu chuyện Ngọc Trai có loài trai, để dẫn đến quý vị là Ngọc Mani. Rồi từ đó diễn dẫn tới cái chỗ ôm hùm, để quý vị thấy khả năng mình luyện ôm hùm thế nào. Bữa hôm luyện ôm hùm chưa được, hôm nay luyện ôm hùm khá rồi. Và 3 năm sau quý vị sẽ nghe cái giọng ôm hùm của quý vị như thế nào. Và rồi đây quý vị sẽ so với bạn đồng đạo mình đi học cái pháp môn khác với mình á, như thế nào. Chuyện đó nước chảy dần sẽ tới, tối rồi sáng ra, ngày dài rồi sẽ tới ngày tiếp, rồi sẽ thấy đó. Bây giờ chúng ta khoan nói nữa. Nhưng mà có một điều mong quý vị nghe được phải thử giữ lấy nó và phải thực hành. Còn nếu mà quý vị nghe hôm nay về bỏ thì thầy cũng thua, mà có thánh cũng thua, mà có Đức Phật đến đây cũng thua. Mà nghe ít hiểu ít mà làm được, đó là điều rất là cần thiết. Hôm nay quý vị về nhớ ôn luyện lại tất cả những bài học năm ngoái, ráng tập về cơ thể, về thân lực thể. Vị nào chưa có thì tìm bài mà chép, chép từng bài mà học. Vị nào chưa nghe tìm băng sang băng mà nghe. Không có tiền đem cái băng đó tới sang, hoặc nhờ bạn mình sang, sang về nghe rồi xả nó đi, tuần khác tới sang cái khác, mượn máy mượn bạn để mà sang mà nghe. Và nếu có tiền thì cũng nên sang nhiều để biếu cho những người khác, để ta nghe đi nghe lại, nghe nhiều lần càng tốt. Giáo pháp không phải nghe một lần mà hiểu đủ. Và quý vị cũng không có cái khả năng thông minh nào mà nghe một tuần rồi rồi tuần sau nghe bài pháp mà nhớ bài bữa nay. Cho nên nghe đi nghe lại nhiều lần, hoặc bỏ bớt những thì giờ nhàn rỗi vô tích sự, bỏ bớt những thì giờ ngồi lê đôi mắt, bỏ bớt cái thì giờ ngồi nói chuyện hàng xóm, nói chuyện người ta, bỏ bớt những cái thì giờ ngủ hay chơi một cách phung phí, nhất là giới nam giới, bỏ bớt những thì giờ vào những nơi trà đình tú điếm, những quán nhậu, những hộp đêm, thì giờ đó để nghe kinh nghe điển, để luyện cho mình trở thành những con người thực là con người, luyện cho mình để trở thành những bậc, nếu chưa phải là bậc trí tuệ thì tối thiểu cũng là người trí thức. Mà nếu chưa phải là người trí thức thì cũng chứng đáng con người là một con người. Nếu quý vị nào cần đến luyện cho có ngọc người và có trí tuệ, có hào quang màu vàng và hào quang màu xanh ở nơi tim, thì quý vị cố gắng theo học hết 3 năm nữa của cấp 1, và học 4 năm nữa của cấp 2, và 3 năm sau của cấp 3. Tới chừng đó quý vị ngang trình độ của một vị kỹ sư ở ngoài đời, thì quý vị sẽ có một kiến thức rộng rãi và bao la về đạo học. Khoa học đang tiến nhanh mà đạo học mỗi ngày mới lùi dần. Cho nên về mặt đạo học thì lớp sơn quá mòn, sơn tới sơn lui, sơn xuôi sơn ngược quá mờ đi. Cho nên chúng ta phải có cái gì sáng, có cái gì chiếu, có cái gì soi, có cái gì gọi, có cái gì đặc biệt, có cái gì mà tự tính của nó, tự tính của nó vang dội, mà chúng ta không cần phải tô thuốc, không phải sơn sơn hết. Cái đó, cái gì đó nơi quý vị, không phải nơi chúng tôi. Vì chúng tôi con én không làm nổi mùa xuân à. Và sự truyền bá của chúng tôi đó chỉ truyền bá có hạn, và truyền bá nó không thâm tình. Còn quý vị truyền cho chồng cho con, truyền cho vợ cho con, truyền cho bè bạn, cho thân thiết trong nhà mình, cái lớp truyền đạt rất là thâm tình. Cho nên mong là quý vị uống cho nó trọn, nhai cho nó tròn, nuốt cho nó đã đủ, để rồi nhả ra lời nào cũng là giáo pháp, lời nào cũng là cam lộ, lời nào cũng là mật ngọt, lời nào cũng là pháp từ bi, lời nào cũng pháp môn để luyện đắc thành trí tuệ. Lời nào quý vị nhả ra là một hào quang bay xa bằng hào quang xanh, hào quang vàng. Mặc dù hôm nay quý vị chưa có ngọc, nhưng quý vị trái một cái tâm lành á, thì tự nhiên những cái lời đó trở thành ra màu tốt. Tâm tốt nói ra lời tốt, tâm hoan hỷ nhìn lên vầng trán và nét mặt hoan hỷ, không cần nở nụ cười đã thấy hoan hỷ. Mà dù cho cố gắng cười, cười gượng đi nữa, nhưng mà trong tâm nó rối loạn thì nụ cười đã nghe có tiếng rối loạn. Trong tâm nó buồn phiền, dù có cười đi nữa, tiếng cười đó người xa cách vách nghe có một giọng buồn phiền, nếu kẻ đó là tu chứng. Cho nên tiếng nói quan trọng. Có những người phương xa, một vị quan tổng trấn đi ngang qua một nhà, đi săn ngang một nhà, và người cô con gái của một vị tiều phu ở nhà sau, ông cha thì bưng nước pha nước cho khách quý uống, thì người con gái đó chỉ dạ một tiếng, dạ thưa cha con đang pha, một câu như thế. Thì cái ông quan đó, ông về ông xin đi cưới nàng đó, và sau này đẻ ra đứa con thì là làm trạng nguyên, chỉ một tiếng nói. Và nàng đó rất xấu, âm thanh nó rất là quan trọng. Cho nên dù có bên ngoài mình giả đi nữa, nhưng mà cái âm thanh nó phát từ ý và vị tướng. Cố gắng bao nhiêu nó chỉ là giả, thật từ chân tâm phát ra, nó phát ra từ cái lòng vui vui vẻ quan hỷ, từ cái lòng vị tha, từ cái lòng từ bi, từ cái lòng trí tuệ, từ cái tâm hoan hỷ, thì quý vị sẽ có một đời sống hiện hữu trong nay mai thôi, không phải tới một năm hai năm. Hôm nay bây giờ này tôi nói chút trở lại, quý vị chỉ đổi cái ý và đổi cái tâm thôi. Đổi ý là lúc nào cũng tung ra cho cái khác, và đừng bao giờ dầm vào cho mình, bỏ hết tất cả sẽ được hết tất cả, lo cho tất cả có cái khác lo cho mình. Quý vị cứ tin lời chúng tôi đi, và cũng có lúc lo cho tất cả và tất cả sẽ không lo gì cho mình, họ sẽ để mình đói, để mình khát, để mình có hờn hận không, có nguyền rủa không. Lúc bây giờ giữ tâm tốt đẹp thì dĩ nhiên thì tiếp tục mới hưởng. Chứ còn quý vị nào ở đây nếu về lo cho tất cả rồi cũng có ngày họ sẽ bỏ đói quý vị, rồi cách nó là thầy không nói, nhất định phải có. Nhưng mà sau đó bỏ đói không lâu đâu, rất ngắn rồi quý vị sẽ đầy đủ sung túc nếu quý vị cầu phước. Còn nếu quý vị cầu tuệ thì không cần điều đó, thấy được vũ trụ, thấy được nhân sinh, thấy được đất trời, thấy được cỏ cây hoa lá, nghe chim nói gì, nghe lá trò chuyện những điều chi, điều đó đủ lắm rồi, đủ an ủi cho cuộc đời mình. Nhịn, nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn ngủ, nhịn nghỉ, nhịn sắc đẹp, nhịn tất cả những gì mà trần gian cho là đẹp thì họ tha hồ hướng hết. Mình xin nhường lại, mình sẽ có một phần thưởng khác, phần thưởng đó tuyệt đối và cao sang hơn. Cái mát ở trong thiền vị, cái mát trong giữa không gian, cái mát trong tư tưởng, trong những lúc ngồi xếp bằng, cái mát giữa lúc đi dạo, giữa không gian, cái mát đó nó siêu tuyệt hơn là cái mát có kẻ hầu người hạ. Cái mát có lên xe xuống cổ, cái mát có sung sướng vật chất phù phiếm xa hoa, đời người ta chạy đó, chúng ta đạo mà, chúng ta nhường bước lại cho đời, để đời đừng hận thù ta, đừng giận hờn ta. Tôi biết hết, tôi nhường hết cho quý vị còn ức hiếp gì mà theo mà giận tôi. Và nếu giận hờn, chúng tôi xin quỳ xuống cúi đầu đánh lễ, vì quý vị đều là những vị có học tánh. Tôi nguyện học theo hạnh của ngài Thường Bất Khinh, và tôi vào đời tôi chỉ chọn chữ khiêm. Đấu và khiêm, con chọn chữ nào thì con xin chọn chữ khiêm. Vì chẳng đấu chẳng thắng chẳng thua thì chẳng hòa chẳng đấu. Đời con không thắng không thua, không hòa không đấu. Bởi vì thắng hơn người thì gây người đau khổ, mà nếu đấu thua người thì đau khổ về con. Cho nên chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đấu à. Những cái pháp đó chúng tôi đã thiền hết. Có nhiều khi phổ thành thơ nữa mà quý vị không thực hiện. Cho nên bây giờ quý vị đang nó bập bình, bập bình ở giữa dòng khơi, mà quý vị chưa đi về được cái bên bờ bên kia, bên người xưa nhắn tia hồng mà truyền trao cho quý vị một giọt. Quý vị cứ tu đi thì tự nhiên quý vị cứ ngồi đây thôi, chứ không phải là phải vượt thuyền đi qua bên Âu Mỹ đâu. Cứ ngồi tại chỗ thì tự nhiên sẽ gặp người xưa và trao cho quý vị một giọt. Quý vị đừng nghĩ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chết mất đâu, quý vị sẽ gặp ngài thôi, bởi vì ngài còn đang làm giáo chủ cõi Ta Bà. Ngài phương tiện đi qua độ cái cõi thiên ma, nhưng ngài không bỏ ở đây. Bởi vì quý vị thường đọc câu Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni mà, cho nên ngài Thiên Bá Ức Hóa Thân, biết đâu giờ ngài đang ở trong một cái xác phàm, ở một vùng nào gần quý vị, hoặc quý vị có thể hàng ngày đi gặp mà quý vị không gặp Phật, ngài cũng biết. Thiên Bá Ức Hóa Thân, Đế Thích Thiên Vương đã Thiên Bá Ức Hóa Thân được quá 3.000 cái thân để đi khiêu vũ với 3.000 bà hoàng hậu, thì không lý gì Đức Thích Ca Mâu Ni không Thiên Bá Ức Hóa Thân cho. Cho nên vì chúng ta thiếu điều kiện mà không gặp ngài mà thôi. Cho nên ngài đang đứng đợi bên kia bờ sông, tức là bên bến giác. Chúng ta ở bên mê không chịu lượn qua, lội qua bên bờ giác làm sao gặp ngài. Cứ tại đây cuộc đời quý vị sẽ gặp. Nụ cười hay là giọt lệ cũng ở đây, cho nên làm sao xóa đi bớt giọt lệ thì sẽ gặp nụ cười thôi. Mà muốn xóa giọt lệ để cho thêm nụ cười, tô đậm nụ cười, thì chính lòng mình phải quan hỷ. Mà khi lòng mình quan hỷ là truyền trao cho người khác niềm quan hỷ. Chúng tôi tin rằng tất cả những lời nói chúng tôi suốt một khóa thử rồi, và kể cả hôm nay, để chìm sâu vào tiềm thức quý vị và loan xa đến nơi các nơi khác do quý vị tiền thường. Quý vị sẽ là những người chính mình tạo cho mình có ngọc, hoặc là chính mình tạo cho bạn bè thân quý của mình có ngọc. Rồi đây Ngọc Mười hiện diện trong trần gian, nhất là ở Việt Nam, để rời cái Ngọc Mười đó, cái trí tuệ đó, phải mang tủ khắp, rộng độ khắp, hữu ích khắp cho nhân loại và muôn loài, trùm cả vũ trụ càn khôn, trùm cả thiên hà, trùm cả tất cả các cõi trong kiếp này và nhiều kiếp khác. Xin quý vị và chúng tôi cùng với tất cả quý thần, tất cả các cõi nguyện kết thành bồ đề tiến thuộc, để chúng ta kiếp kiếp đời đời hỗ trợ cho nhau, cùng tu cùng học, cùng nhiều cùng giấc, cùng nhắc cùng nhớ, cùng lo cùng lắng cho nhau. Dù không trực tiếp thì gián tiếp, dù không hiện hữu thì cũng xa xa xôi đó. Để tất cả chúng ta từ trên cõi trời 28 tầng trời cho tới tam đồ, từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh và trong thế giới nhân thiên, tất cả các cõi người, quý vị và chúng tôi đồng tin lợi lạc. Giáo pháp của Đức Từ Phụ sẽ thấm nhuần từ đây, và trong mỗi quý vị là một đứa con rất xứng đáng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và mong rằng ngày gần không xa, quý vị sẽ được Đức Phật đưa tay xoa đầu quý vị trong giấc ngủ, đưa tay xoa đầu quý vị trong giờ quý vị tịnh tọa, đưa tay xoa đầu trong giờ quý vị vui, kể cả những giờ quý vị buồn. Và Đức Phật không rời quý vị đâu, chư Bồ Tát không bỏ quý vị đâu, chư Hiền Thánh Tăng không rời quý vị đâu, tất cả kể cả chư thiên, kể cả Đế Thích không rời quý vị đâu. Bởi vì chúng tôi, bản thân chúng tôi biết, khi khổ quá, khi buồn quá, khi hờn quá, chúng tôi chỉ nhắm mắt liều thôi, thì tự nhiên sẽ có những màu nhiệm đến với chúng tôi. Và chính những màu nhiệm đó đã dắt chúng tôi qua bao nhiêu sự khó khăn trên đời này. Nếu ai gặp khó khăn thì người đó phải nhường cho chúng tôi, chứ đừng nói là quý vị cái khó khăn quý vị không nhầm gì đâu. Nếu không có sự màu nhiệm, nếu không có bàn tay an lành của Đức Từ Phụ, nếu không có bàn tay an lành của Bồ Tát Quán Đức và của chư thiên, của chư Lâm Thiên Bắc Bộ Hộ Pháp và tất cả các cõi để mà hộ trì cho chúng tôi, thì giờ này chúng tôi không còn ngồi để nói chuyện với quý vị đâu. Khó khăn muôn trùng, nhưng đường đời càng dặm qua nhiều khó khăn thì hoa đạo càng nở rạng rỡ. Và chính những cái mài giữa đó, vô ma kháo bất thành Phật đạo, không có ma kháo không có thành Phật đạo. Ngọc kia chẳng giữa chẳng mài thì cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì học hành quý giá ngu si hư đời. Nếu mình học mình tu mà ngu dốt á, thì không ai sử dụng hết. Cho nên quý vị đừng sợ khó khăn, đừng sợ trở ngại. Và bên cạnh quý vị sẽ có tất cả, trong đó có chư tăng chư ni, trong đó có tất cả từ 10 phương xa. Khi chấp tay hiệp chướng thì sẽ thông suốt tới 10 phương xa. Và hôm nay thời pháp hôm nay mặc dù hơi cao, nhưng chúng tôi cố đưa xuống trình độ thấp để quý vị nắm lấy. Và cũng đề tài này những 3 năm sau á, thì nó lại khác đi. Và khi quý vị thấy đạo, hiểu đạo và liễu đạo thì nó lại khác đi. Đó. Cho nên mong rằng mỗi nhà là một viên ngọc, viên ngọc người, hoặc chính quý vị, hoặc con quý vị, hoặc chồng quý vị, hoặc em quý vị sẽ có một viên ngọc người. Viên ngọc đó không bằng hộp bẹt, viên ngọc đó nó không bằng cái viên kim cương 10 ly, 5 ly, 7 ly. Dù là nó bằng một hộp gạo nhỏ, người nào có một viên chừng bằng hạt gạo thôi, hay là tối thiểu bằng một hạt tắm thôi ở trong cơ thể, trong cơ bắp con người, thì nhà đó bắt đầu phát đạt. Nhiều đứa con, nhiều người nó sinh con không lấy gì nuôi, nghèo khổ quá, nhưng mà để đứa con ra, có những đứa con tự trời sinh nó có ngọc, để đứa con ra trong nhà giàu kinh khiếp. Và thằng đó nó lớn lên nó giàu kinh khiếp, và nó sang kinh khiếp, và nó làm lớn kinh khiếp. Cho nên thiên hạ thường nói là cha mẹ cứu để con tiên, cha mẹ hiền để con giữ. Cha mẹ nghèo, khổ, khó, xấu xí, nhưng mà để được một đứa con có ngọc từ khi sinh ra thì tự nhiên nó trở thành siêu việt. Trung Hoa và đời nhà Tống là một cái đời thịnh trị nước của xứ Trung Hoa. Và ông vua của triều đại nhà Tống là một thường dân thôi. Nhưng mà khi sinh ra đó thì mùi thơm ngát nhà à, và chính cậu ta đó, có cậu bé đó có một viên ngọc, cho nên lớn lên đó, ông ta lên là Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Vĩnh. Tần Đoàn tiên trưởng nhìn thấy biết ông này có hào quang, cho nên dụ cho đánh cờ để chia núi à, bán núi ông ta để trong ta khỏi sau phải đi khỏi về hầu vua. Cặp mắt trí tuệ người ta thấy người nào ta biết rồi à, cho nên khi đã đẻ ra, mới vừa đẻ ra nó đã có linh tính rồi. Cho nên quý vị đừng nghĩ là con tôi đẻ ra nó sẽ không có ăn. Nhiều khi quý vị nhờ cái lộc của con, đừng nói con mà nuôi con gà đó, mà con gà 12 giờ khuya nó gáy đó, quý vị đừng làm thịt nó. Con gà nó ở trong nhà đó, quý vị sẽ có của. Đừng nói chi con gà, con chó đó, mà con chó nó có quý tướng mà nó sủa lên tiếng tốt đó, trong nhà quý vị làm ăn giàu. Mà nuôi con chó mà hắc ám quá thì mỗi ngày mỗi mạt tiếng sủa nó, mỗi ngày mỗi mạt thôi. Con chó con gà cái cây cái cỏ cái gì nó cũng hợp với thiên nhiên và trời đất, cho nên cái nào cũng có hết. Tại sao chúng ta không luyện thành trở thành người đặc biệt mà chúng ta lo gì đâu vậy? Quý vị chỉ chạy theo cái giá, cái gần, cái tạm, cái không đáng chạy mà bỏ quên cái quý vị đang chạy. Quý vị không tin nơi mình á, có khả năng thành Phật thì tốt chứ là tin mình có khả năng làm người, mà làm người xứng đáng là một con người. Quý vị tin không? Phải tin chứ. Nếu không tin tới đây học Phật pháp làm gì? Quý vị phải tin quý vị là một con người Phật tử xứng đáng để truyền bá chánh pháp của Đức Phật cho người khác. Quý vị tin không? Tin chứ. Đó. Nếu tin thì hôm nay trong 10 điều mà của nàng rồng chúng tôi nói đây, quý vị về ôn lại và mình sẽ làm, bắt đầu từ bước học theo nàng rồng, rồi dạy cho con mình học theo nàng rồng. Đó. Để rồi quý vị sẽ có ngọc. Quý vị nếu không đặc biệt siêu việt đi nữa thì tối thiểu là cũng một con người xứng đáng và gương mẫu trong cái xã hội hiện hữu. Chúc lành đến quý vị. Và chúng tôi có nói mãi thì quý vị nghe rồi sợ rằng quên, cho nên chúng tôi chỉ chúc một câu là những gì đáng nhớ quý vị nên nhớ, và khi nhớ rồi ráng thực hành. Khi thực hành đạt được rồi ngậm tin, đừng nói cái đạt của mình cho người khác nghe, tự nó người khác thấy. Mình nói ra tức là mình khoe khoang, và khoe khoang cái tính tự cao ngã mạn nó sẽ đốt chết hết cái công đức đó đi. Đạt được gì tự nó và người khác tự thấy. Đừng nói tôi chứng cái này, tôi chứng cái kia. Đừng nói là thầy nói tôi bữa nay có ngọc rồi. À khoan đã, có ngọc cũng làm thinh, có ngọc tự nhiên nó là ngọc, khỏi cần nói. Đó là những lời dặn, và chúc quý vị mỗi người là một đệ tử xứng đáng của Như Lai, mỗi người là một người học trò giỏi của Bồ Tát Quán Đức, mỗi người là một người con Phật, và là một vị mang giáo pháp của Đức Phật hoàn truyền cho kẻ khác. Nếu chưa được nhiều, ít nhất cũng hoàn truyền cho được một người. Cầu nguyện Tam Bảo, toàn hệ chân như vắng lặng, toàn hệ thiên giới quyền quy, từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị hiện có thân ở nơi đạo tràng, cũng như quý vị khuất mặt không có mang được thân tứ đại, nhưng ẩn nơi cành cây kẽ lá, ẩn trên không gian, ẩn lên khắp chốn ở trong đạo tràng này, từ gần đến xa tất cả quý vị đều được nhường tim công đức, đều được nhờ sự hộ trì của chân như vắng lặng, đều được sự hỗ trợ của thiên giới quyền quy, để tất cả quý vị và chúng tôi cùng kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời hằng gần bên nhau, hỗ trợ cho nhau và cùng tu cùng học để phổ truyền chánh pháp và tự lợi cho chính mình. Thiên quý vị trong đạo tràng xin cầu chúc gia quyến quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị đều tâm an ý vui, thân thế được như ý nguyện, và quý vị cầu gì đều đắc thành ý nguyện, phước khỏe song tu. Và kính lời thăm hết toàn thể quý Phật tử hôm nay vắng mặt, để cho tất cả mọi người được đồng tin với pháp. A Di Đà Phật. chúng ta niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng người khám tâm cả người đệ tử và chúng mê san nhớ điều trong thầm Phật Đạo. Nam Mô Di Đà Phật. Phục nguyện thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thượng Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thái Dân An Gia Gia Vô Cơ Cấn Chi Ưu Sư Sư Ông Thái Bình Chi Trì Đàn Na Tín Thi Công Hoa Bằng Lòng Phước Thọ Tăng Ích Phước Điện Pháp Giới Nhân Thiên Đồng Viên Trung Tri Cố Nguyện Hiện Tiền Chư Đệ Tử Đăng Nguyện Cầu Nhân Sự Hòa Hợp Phương Tiện Hành Phong Thân Tâm Thường Lạc Thế Nhập Pháp Không Âm Siêu Dương Thành Thái Yến Hà Thành Pháp Giới Chúng Sanh Tình Giữ Vô Tình Tề Thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Lôi con về nẻo đường tràn ngập muôn